Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1414, tranh luận. Quốc Khánh vui vẻ vịt tương đương. Chương 130, tranh luận. Quốc Khánh vui vẻ vịt tương đương. Trương Hằng nguyên vốn cho là mình vào cửa sẽ bị người cho vây xem, nhưng là không nghĩ tới ngoại trừ ngay tại cạnh cửa mấy người chú ý tới hắn, những người còn lại trên cơ bản đều không phản ứng gì, vẫn tại chuyện ai người đó làm. Trong phòng tranh luận đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Trương Hằng đã nhận ra lên tiếng trước phát biểu một vị nào đó kỳ huyễn bán chạy sách nữ tác gia. Bất quá đối thủ của nàng, một cái gân cổ thần sắc cao vút ngay tại chỉ điểm giang sơn nam nhân, Trương Hằng lại không biết lai lịch của hắn. Chỉ là nhìn trang phục của hắn hẳn là một vị sinh động tại 17 hoặc thế kỷ 18 thi nhân. Tiểu thuyết ra, trừ cái đó ra, một cái râu quai nón trải lấy đại bối đầu nam nhân cũng gia nhập vào tranh luận bên trong. Hắn đồng dạng đứng ở bán chạy sách nữ tác gia đối diện. Ta đọc ngài tiểu thuyết, nữ sĩ, tha thứ ta nói thẳng, chỉ nhìn ba chương ta liền nhìn không được. Ta cho rằng vô luận loại nào sáng tác đều hẳn là căn cứ vào tự thân kinh nghiệm cuộc sống. Bởi vì chỉ có chân thực mới có thể đả động người. Ta viết Moby Dick trước đó trên biển cả làm 4 năm thủy thủ. Còn đi theo săn cá voi thuyền đi ra biển. Ta nhìn những cái kia ở trên biển kiếm ăn kiên cường hán tử. Nhìn xem bọn hắn như thế nào chiến thắng vận mệnh, ứng đối ra sao phong bạo. Liền là từ đó trở đi ta quyết định viết một bản liên quan tới chuyện xưa của bọn hắn. Bất quá, râu quai nón thanh âm của nam nhân thấp chìm xuống dưới. Quyển sách này tại lúc ấy tiếng vọng bình thường. Ta đoán mặc kệ thời đại nào, mọi người thích xem nhất đều là những cái kia cổ quái kỳ lạ, không có gì nội hàm thông tục cố sự. Chuyện xưa của ta đồng dạng bắt nguồn từ ta mục đích bản thân sinh hoạt, ta chỉ là vì nó phủ thêm một tầng ma pháp áo ngoài mà thôi. Ta tin tưởng Gandalf tiên sinh nhất định đồng ý biện pháp của ta. Nữ nhân đưa mắt nhìn sang một cái vóc người gọt gầy, tóc trắng phơ lão nhân trên thân, tìm kiếm minh hữu, mà cái sau quả nhiên cũng không phụ kỳ vọng mở miệng nói. Kỳ huyễn là văn học đề tài một cái chủng loại. Tại bắt đầu hoang đường cố sự phía sau cũng tương tự ẩn giấu đi sáng tác người chân thực tình cảm. Hắn giống là nghĩ đến cái gì, thở dài, cho mình lại rót chén rượu đỏ. Nhưng là y nguyên, giải trí tính phải lớn tại nghệ thuật giá trị. Một thanh âm khác mở miệng nói, kia là một cái do thái tướng mạo nam nhân, mắt to sông mũi cao, hốc mắt hãm sâu, lỗ tai dài nhỏ. Để hắn nhìn có điểm giống là vampire, ta liền không quan tâm văn chương dễ đọc tính, bởi vì tác phẩm của ta đầu tiên là vì để cho chính ta nghiên cứu thảo luận nhân sinh giá trị cùng ý. Nghĩa, về phần những người khác có thể hay không đọc hiểu có quan hệ gì với ta. Ta thầy giáo vỡ lòng tổng nói với ta kể chuyện xưa muốn có đầu có đuôi, có thời gian địa điểm, cùng minh xác giá trị quan. Nhưng là ăn ngay nói thật đi, ta căn bản không quan tâm loại đồ vật này. Ta đồng ý hợp lý vận dụng vượt trang cùng hoang đường sáng tác thủ pháp. Nhưng là loại vật này cũng không phải là để dùng cho phổ thông đại chúng ý ngân. Cái này nghe quá mức ngạo mạn, nữ nhân nhíu mày, nhưng thiên tài vốn chính là ngạo mạn. Do thái nam nhân buông tay, mọi người ở đây nhao nhao túi bụi thời điểm, rốt cục có người chú ý tới vừa mới đi tới Trương Hằng. Thế là kêu lên, quá tốt rồi, nơi này có một bộ mặt lạ hoắc, hẳn là vừa tới Sa Long không lâu người mới. Chúng ta hẳn là hỏi một chút cái nhìn của hắn. Xin cứ tự nhiên đi, dù sao ta cũng không quan tâm. Một cái đem thân thể ổ ở trên ghế salon, một bên thôn vân thổ vụ, một bên ôm cái cô nương ăn mặc như cái hippie nước Mỹ nam nhân ngáp một cái nói. Bất quá ngoại trừ hắn bên ngoài vẫn là có rất nhiều người đang đợi Trương Hằng trả lời. Cứ việc biết mình lời nói vừa nói ra khỏi miệng, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người khịt mũi coi thường, thậm chí khó chịu, nhưng Trương Hằng vẫn như cũ không chút do dự, bởi vì hắn còn chưa đi đến phó bản thời điểm liền đã nghĩ kỹ đáp án của vấn đề này. Ta nghĩ viết một bản tất cả mọi người thích đọc, có thể nhanh chóng lưu hành lên sách, nhàm chán, đứa nhỏ này đi ngõ khác. Loại thuyết pháp này quá khách khí, phải nói là đã hết có thuốc chữa, lại là một đống cứt chó. Ai mời tới, hiện tại người mới đều quá hiệu quả và lợi ích. Một số người nghe vậy lập tức lắc đầu nói, nhìn một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, giống như là tại Trương Hằng đã làm gì đại nghịch bất đạo sự tình đồng dạng. Bất quá tới đối đầu, cũng có một bộ phận người nhìn Trương Hằng thuận mắt, nói hay lắm, ta cảm thấy người trẻ tuổi kia nguyện vọng cũng không tệ. Cũng không ai nói qua lưu hành liền đều là sai. Đừng quên coi như mấy người các ngươi mạnh miệng ra hòa. Sau khi chết tác phẩm cũng biến thành lưu hành bắt đầu. Ngoặc kép, Trương Hằng đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Nếu như đặt ở truyền thống trong trò chơi, vậy đại khái liền là một lần đội hình lựa chọn sự kiện. Xác lập đội hình sau cùng đội hình người sẽ đối với người tốt cảm giác độ gia tăng. Trái lại, đối lập trận doanh người độ thiện cảm thì sẽ giảm mạnh. Đương nhiên, cũng có người chơi muốn hai bên đều lẫn vào mờ. Gặp được loại tình huống này thời điểm có thể đùa nghịch người xảo quyệt. Cưỡi hạ tường, thao tác tốt hai bên độ thiện cảm đều có thể không thăng không hàng. Nhưng là đối Trương Hằng tới nói cũng không cần như thế. Bởi vì hắn không có nói láo, trước đó nói tới liền là hắn lời thật lòng. Nếu như ngươi muốn nghiên cứu thảo luận một chút tiểu thuyết lưu hành quyết khiếu, có thể tới tìm ta, ta liền ở tại số 207 phòng. Vị kia kỳ huyễn bán chạy sách nữ tác gia nhiệt tình nói. Dừng một chút nàng lại thần bí nói, ngươi ngày mai buổi sáng có thời gian không? Ta còn có thể vì ngươi dẫn tiến một người. Hắn là lịch sử loài người trên vĩ đại nhất tác gia. Không ai không biết, không người không hay. Sở sáng tác hí kịch nổi tiếng. Thẳng đến mấy trăm năm về sau, chúng ta viết mỗi quyển tiểu thuyết bên trong đều có chuyện xưa của hắn cái bóng. Cứ việc, McGonagall giáo sư cũng không nói đến người nọ có tên chữ. Nhưng là Trương Hằng đã biết nàng nói tới ai. William Shakespeare, mặc dù một mực có nói pháp nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nhưng là Shakespeare hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng là lực ảnh hưởng lớn nhất tác giả. Nếu như có thể nghe Shakespeare tự mình giảng giải tiểu thuyết sáng tác phương pháp, tuyệt đối sẽ được ích lợi không nhỏ. Cho dù Shakespeare là căn cứ vào ngay lúc đó thị trường hoàn cảnh cùng người xem yêu thích sở sáng tác những cái kia hí kịch, nhưng là phương pháp nhưng thật ra là có chỗ tương đồng. Mà lại Shakespeare hí kịch trải qua mấy trăm năm mà kéo dài không suy, vậy đại khái mới thật sự là lưu hành. Mà liền tại Trương Hằng chuẩn bị ngồi xuống cùng kỳ huyễn bán chạy sách nữ tác gia tâm sự thời điểm, một mực rối bời đại sảnh chợt im lặng xuống tới. Sau đó ánh mắt của mọi người dần dần tụ tập tại lò sưởi trong tường một bên. Bên trong củi lửa không biết lúc nào đã bắt đầu cháy rừng rực, keng keng rung động, mà Trương Hằng sau đó chú ý tới kỳ huyễn bán chạy sách nữ tác gia trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Nàng ngồi thẳng người, xong Trương Hằng nói, tới, muốn bắt đầu. Cái gì bắt đầu rồi? Mỗi tháng một lần salon cố sự hội, kỳ huyễn bán chạy sách nữ tác gia nháy nháy mắt. Người thắng trận có thể gặp đến nơi đây chủ nhân, cùng hắn cùng đi ăn tối. Sau đó, thu hoạch được rời đi nơi này tư cách. Rời đi nơi này, đương nhiên, mặc dù nơi này rất không tệ, có ăn có uống, còn có thể nhìn thấy không ít đại sư, bao quát còn sống cùng chết mất. Mọi người tập hợp một chỗ cao đàm khoát luận. Ngô, đương nhiên, một số thời khắc cũng sẽ giống vừa mới như thế cùng một chỗ lẫn nhau phun. Rốt cuộc, mỗi cái tác giả đều có mình đặc sắc cùng kiên trì đồ vật. nếu như dễ dàng như vậy bị những người khác thuyết phục. Vậy chúng ta cũng không cần thiết làm chuyến đi này, nhưng lại địa phương tốt ở lâu cũng sẽ chán. Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia nói đến đây tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, ngươi sáng tác trình độ thế nào? Mặc dù loại vật này rất khó có cái đánh giá tiêu chuẩn, nhưng là chủ nhân nơi này, vẫn là nghĩ biện pháp cho mọi người chia cái cấp. Ta đại khái tại LV2 đến LV3 ở giữa. Ngươi đây, Trương Hằng mắt nhìn mình nhân vật bảng, nơi đó sáng tác kỹ xảo một hạng hiện tại vẫn là LV0. Xem ra ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Trương Hằng nói, hết chương.